Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154, đánh cái tiểu quái đều bị toàn diệt. Tony gấp gáp như vậy triệu tập Avenger, ta cảm thấy khẳng định có cái gì chuyện trọng yếu, ta không đi thật có thể chứ? Đầu ngón tay nhẹ nhàng tại xúc trên lồng ngực xẹt qua. Natasha có chút bận tâm hỏi, yên tâm đi, Xúc khẽ mỉm cười nói, hiện tại đến chỉ là một tên lính quen mà thôi, mà lại ta đã cùng Fantastic Four tiếp xúc qua, có bọn hắn hỗ trợ, chuyện này khẳng định là không có vấn đề, nếu như Tony bọn hắn tăng thêm Fantastic Four đều bắt không được một tên lính quen. Như vậy bọn gia hỏa này cũng quá mất mặt. Natasha khí kỳ. Theo sau chính là hỏi, làm sao, chẳng lẽ người đã biết tất cả mọi chuyện? Đương nhiên, trên cái thế giới này có chuyện gì có thể giấu giếm được ta à? Cười nhạt một tiếng, Xúc đây mới là cho Natasha giải thích. Nghe xong Xúc giải thích về sau, Natasha trong lòng lại là một trận kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, địa cầu thế mà lại nghênh đón Galactus dạng này vũ trụ cấp đại lão. Bất quá khi nàng nhìn thấy Xúc một mặt tự tin thời điểm, liền biết chỉ cần có Xúc tại, cho dù là Galactus cũng không làm gì được địa cầu. Mình nam nhân quả nhiên là cường đại nhất. Nghĩ như vậy, Natasha trong lòng lại là một trận hạnh phúc. Nhưng là lúc này, Xúc nhưng trong lòng thì bao nhiêu có chút bận tâm tới. Tony những tên kia cũng không có vấn đề à. Cùng lúc đó, một bên khác, tại trải qua đối Silver Surfer lần nữa nghiên cứu về sau, Mr. Fantastic cùng Tony nhất trí cho rằng Silver Surfer năng lượng nguyên liền là dưới chân hắn. Ván trượt, thậm chí cái này ván trượt còn có phát xạ tín hiệu tác dụng. Chỉ cần phá hư ván trượt, như vậy Silver Surfer liền sẽ biến yếu. Thậm chí Galactus liền không cách nào xác định địa cầu vị trí. Có phát hiện này về sau, tất cả mọi người mới là thở phào. Bất quá không chờ bọn hắn đem khẩu khí này tùng xong, bọn hắn đột nhiên lại kiểm tra đến Silver Surfer đến tới địa cầu tín hiệu. Avenger, xuất kích, nương theo lấy Tony mệnh lệnh, Avenger cùng Fantastic Four đồng thời xuất động. Mà lại bọn hắn kế hoạch rất đơn giản, liền là phá hư hoặc là đạt được Silver Surfer ván trượt. Về sau tại bắt ở Silver Surfer, lợi dụng công nghệ cao trang bị, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Silver Surfer hành tung. Tại Nam Cực, ngay sau đó, tại tất cả mọi người đuổi tới Nam Cực thời điểm, Silver Surfer đã sớm tại chỗ này chờ đợi lâu ngày, mà tại dưới người hắn thì là một cái cự đại cái hố nhỏ, liền cùng trước đó xuất hiện tại New York giống như đúc. Huy, Silver Surfer, người đã bị chúng ta vây quanh. Nếu như thức thời lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Tony nói, trên người các loại vũ khí đột nhiên chính là lộ ra đi ra. Human Todd cũng là một mặt thận trọng xuất hiện tại Tony bên người. Về phần những người khác, bởi vì không có năng lực phi hành, cho nên chỉ có thể ở trên máy bay chờ lấy. Đối mặt Tony cảnh cáo, Silver Surfer lại vẫn là không có phản ứng chút nào. Chỉ là thần sắc càng phát ra lạnh lẽo. Làm sao sự tình? Chẳng lẽ gia hỏa này là người câm sao? Tony nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Human Todd nói, không biết, nhưng là ta biết hắn khẳng định sẽ không đầu hàng hàng. Human Todd nói, đột nhiên lại là bỗng nhiên vọt lên đến, sau đó tiện tay vung ra một đại đoàn cực nóng hỏa diễm. Ngay sau đó, Tony cũng không có do dự, trên người các loại vũ khí cũng là trong nháy mắt bắn ra đi. Mục tiêu chính là Silver Surfer. Cùng lúc đó, chính ở trên máy bay những người khác cũng không có nhàn rỗi. Các loại vũ khí cũng là cấp tốc hướng Silver Surfer bắn ra đi. Phải biết đây chính là liên quan đến địa cầu an ủi sự tình. Không người nào dám chủ quan. Bất quá tiếp xuống chuyện phát sinh, lại là làm cho tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Chỉ gặp đối mặt với tất cả mọi người công kích, Silver Surfer chẳng những không có tránh né, ngược lại là đem dưới chân ngân sắc ván trượt hoành ngăn tại trước người mình. Trong chốc lát, cái kia đạo ngân sắc ván trượt chính là hấp thu tất cả công kích. Bọn hắn tất cả mọi người công kích đều không có đối Silver Surfer tạo thành tổn thương chút nào. Cái này, Tony có chút im lặng, bởi vì hắn không nghĩ tới Silver Surfer ván trượt thế mà còn có chức năng này. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc thời điểm, Silver Surfer đột nhiên lại là bỗng nhiên xông lại, tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù là Tony cũng thấy không rõ hắn động tác. Cơ hồ là trong chốc lát, Tony cùng Human Todd liền bị Silver Surfer cho đánh rơi xuống đất. Chờ xúc vượt qua không gian thông đạo xuất hiện thời điểm, Silver Surfer cơ hồ là toàn diệt Avenger cùng Fantastic Four. Cái này khiến hắn rất là im lặng, đánh cái tiểu quái đều mẹ nó có thể toàn quân bị diệt. Về sau còn có thể chỉ nhìn các ngươi làm gì à? Bọn gia hỏa này quả nhiên không có mình cái gì cũng làm không được. Sốp, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh. Đúng lúc này, đang từ trong đống tuyết leo ra Tony cũng là phát hiện sốp. Lập tức chính là vội vàng hô. Được, ta biết, gia hỏa này liền giao cho ta. Ngươi vẫn là nhanh cứu những người khác đi thôi. Sốp một mặt im lặng nhìn lấy cái khác bị đánh lật tại trong đống tuyết. Sinh tử chưa biết nhân đạo, ngay sau đó, hắn đây mới là bay đến giữa không trung, đứng ở Silver Surfer đối diện, mà giờ này khắc này, Silver Surfer thì là một mặt thận trọng hướng hắn nhìn sang. Là một cái có mạnh đại năng lực tồn tại, Silver Surfer từ trên người xúc cảm nhận được lớn lao áp lực. Đây là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được áp lực. Mà loại áp lực này, hắn thậm chí tại chủ nhân hắn Galactus trên người cũng chưa từng cảm thụ. Bất quá vừa nghĩ tới chủ nhân của mình Galactus, Silver Surfer ánh mắt lại là lần nữa kiên định. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần mình chủ nhân đến nơi đây, như vậy nơi này hết thảy toàn bộ đều sẽ biến mất. Bao quát mình tên trước mắt này, cùng hắn tiến hành chiến đấu là hoàn toàn không cần thiết sự tình. Nghĩ như vậy, Silver Surfer lập tức liền là chuẩn bị rời đi. Bất quá cùng Xúc sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cái thuấn di, Xúc lập tức liền là xuất hiện ở Silver Surfer trước mặt, sau đó trực tiếp một quyền liền chào hỏi. Muốn chạy, lão tử để ngươi rời đi sao? Nương theo một quyền này đánh ra, không gian xung quanh lập tức chính là phá vỡ đi ra, lộ ra một hố đen to lớn không gian. Silver Surfer lập tức liền bị hút vào trong hắc động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.